Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1338, chuẩn bị thoát đi. Tiền Thương Nhất cấp tốc đem khóa cấp khóa lại, sau đó rời đi Lầu Các. Về phần Lầu Các dấu chân, hắn bây giờ căn bản không thời gian thanh lý, chỉ có thể cầu nguyện Phàn Nguyên Đường không có chú ý tới Lầu Các có người đi vào qua. Đem cái thang cất kỹ về sau, hắn đi tới lầu 1, đem chìa khóa một lần nữa thả lại khung hình bên trong. Về sau, hắn lại đem Phàn Nguyên Đường giày đế giày soát sạch sẽ, đem giày đặt ở tủ giày bên trong về sau, hắn mới mở cửa đi ra ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi không nghe thấy. Nhiễm Nhã chạy đến cửa ra vào. Ông ngoại của ta phát hiện sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Hẳn là không. Nhiễm Nhã lắc đầu. Chúng ta trước rời đi, đến địa phương an toàn lại nói. Tiền Thương Nhất bắt lấy Nhiễm Nhã tay. Đi. Hắn mang theo Nhiễm Nhã cấp tốc rời đi Phàn Nguyên Đường nhà. Hai người rời đi đủ xa về sau, đi tới một cái an tĩnh hẻm nhỏ. Lương Bình, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Có thể nói cho ta biết sao? Nhiễm Nhã phi thường tò mò. Ta, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Ngoặc kép, dự định rời đi Phục La thôn. Xế chiều hôm nay liền rời đi. À, vì cái gì? Nhiễm Nhã thần sắc thất lạc. Tạm thời không có cách nào giải thích. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói. Phục La thôn tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng muốn càng đáng sợ. Tiền Thương Nhất biểu lộ nghiêm túc. Giọng nói thận trọng. Không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Nghe được hắn câu nói này, Nhiễm Nhã thần tình kích động, hỏi, vậy ngươi càng phải nói cho ta. Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn, bởi vì theo Nhiễm Nhã trong lời nói, hắn nghe được tín nhiệm ý tứ. Nói một cách khác, Nhiễm Nhã tin tưởng hắn nói. Bình thường đến nói, dù cho Nhiễm Nhã cùng Lương Bình thật là tốt bằng hữu, Nhiễm Nhã không tin khả năng cũng lớn hơn. Nói cách khác, Nhiễm Nhã nhất định còn trải qua sự tình khác. Mà sự kiện kia, nhường nội tâm của nàng đã sớm sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ ngươi trừ thấy được Trần bà ở ngoài, còn gặp khác chuyện kỳ quái? Tiền Thương Nhất nhạy bén đã nhận ra điểm này. Làm sao ngươi biết? Nhiễm Nhã càng thêm hiếu kỳ. Nếu như ngươi nói cho ta biết trước ngươi vì cái gì kích động như vậy, vậy ta liền trả lời vấn đề của ngươi. Tiền Thương Nhất nhìn xem Nhiễm Nhã con mắt, không nhúc nhích. Nhiễm Nhã thật do dự. Nàng hai tay ôm lấy chính mình, lùi lại hai bước, nhường dựa lưng vào tường. Tiếp theo dùng thanh âm bình tĩnh nói ra. Nói như thế nào đây? Ta cũng không xác định, nhưng là trong lòng có cảm giác không tốt. Đi tới Phục La thôn về sau, trí nhớ của ta càng ngày càng kém. Giống nghỉ hè bài tập, trong đó có một bản luyện tập sách. Ta rõ ràng đã sớm làm xong, nhưng là thường thường liền sẽ coi là không làm xong. Mở ra kiểm tra một lần. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Bất quá đều là một ít việc nhỏ, trong lòng không trọng yếu sự tình. Nhưng là ta có một loại dự cảm, nếu như ta tiếp tục ở chỗ này, chỉ sợ ta sẽ được hay quên chứng, hoặc là mất trí nhớ. Ông ngoại của ta căn bản cũng không hiểu cái này. Ta cũng tưởng rằng chính mình vấn đề, nhưng là ngươi mới vừa nói Phục La thôn so với chúng ta tưởng tượng muốn càng đáng sợ. Ta liền đem chuyện này liên hệ lại với nhau. Dù sao lúc đi học ta trí nhớ một mực rất tốt. Lương Bình, đã ngươi cũng nghĩ rời đi, không bằng chúng ta cùng đi đi. Nói đến đây, Nhiễm Nhã thở dài một hơi. Tựa hồ làm ra quyết định này cần nâng lên rất lớn dũng khí. Tiền Thương Nhất trong lòng tương đương chấn kinh. Bởi vì Nhiễm Nhã trải qua giống như là một mồi lửa, đem Phục La thôn khăn che mặt bí ẩn thiêu hủy liệt hòa. Chờ tại Phục La thôn bên trong, ký ức sẽ sinh ra biến hóa. Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể quên một ít không trọng yếu sự tình, nhưng là theo thời gian phát triển, có thể sẽ quên càng ngày càng trọng yếu sự tình. Hay quên, Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác rộng mở trong sáng. Hiện tại, hắn biết mình nên làm cái gì. Hắn muốn rời khỏi Phục La thôn. Có thể, chúng ta cùng rời đi. Đúng rồi, ngươi có xe phiếu tiền sao? Tiền Thương Nhất gật đầu. Không có. Nhiễm Nhã lắc đầu, bỗng nhiên, nàng lông mày bốc lên, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện. Ta nói, ngươi còn không có nói cho ta ngươi vì sao lại biết. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, tay phải nâng lên, ngón trỏ nhô ra, đáp, hai điểm. Điểm thứ nhất, phía trước tại Trần Bà nhà, ngươi không để ý ông ngoại ngươi phản đối tin tưởng ta. Đương nhiên, trong này còn có ngươi cũng đã gặp Trần Bà nguyên nhân. Nhưng là vẫn như cũ thuyết minh ngươi là một cái có ý nghĩ của mình nữ hài. Nói đến đây, hắn đưa tay phải ra ngón giữa. Điểm thứ hai, ngươi mới vừa nói, vậy ngươi càng phải nói cho ta. Giọng nói rất cường ngạnh. Kết hợp hai điểm này, đó có thể thấy được ngươi cấp thiết muốn biết nguyên nhân. Đồng thời không phải xuất phát từ hiếu kỳ. Nói xong, hắn đem tay thu hồi, cắm ở trong túi. Nhiễm Nhã làm cái oa a hình miệng, bất quá không có phát ra âm thanh. Đã chúng ta đều không có tiền, vậy cũng chỉ có thể đi trộm. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Lương Bình, người thật thông minh, bất quá ta cảm giác ngươi không giống tiểu hài tử, cũng là đại nhân. Nhiễm Nhã đem đầu duỗi tới, nhìn kỹ Tiền Thương Nhất mặt, tựa hồ không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Thật muốn nhìn xem đầu ngươi bên trong đựng cái gì. Tiền Thương Nhất liếc một cái, tay trái vươn ra, bắt lấy Nhiễm Nhã mặt, đem người sau đẩy trở về. Xách, buông tay, Nhiễm Nhã hai tay bắt lấy Tiền Thương Nhất tay trái thủ đoạn, đem nó vặn bung ra. Cuối cùng một chuyến xe chỉ có hơn một giờ thời gian liền muốn tới. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Ngươi biết ông ngoại ngươi túi tiền giấu ở nơi nào sao? Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải đè lên mi tâm. Ta phía trước thấy được hắn đem tiền giấu ở tủ quần áo áo khoác bên trong túi áo. Nơi này giấu một điểm, nơi đó giấu một điểm. Nhiễm Nhã nhếch miệng lên. Vậy ngươi ông ngoại bây giờ trở về ra sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Còn không có. Hắn thật thích đánh bài. Phía trước ngươi không phải về nhà nha. Ngươi đi còn không có nửa phút, bọn họ liền bắt đầu đánh bài. Nhiễm Nhã bĩu môi, có chút tức giận. Vậy đi ông ngoại ngươi nhà. Chúng ta nhanh lên. Tiền Thương Nhất thúc giục một câu. Được rồi. Nhiễm Nhã thở dài. Thế nào? Tiền Thương Nhất nhìn xem Nhiễm Nhã. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì đều nói cướp nhà khó phòng. Ta hiện tại chính là ăn trộm. Nhiễm Nhã ngón trỏ tay phải chỉ mình cái mũi. Tuy là tại điện ảnh thế giới, có rất nhiều nguy hiểm đều không thể tránh. Nhưng là không có nghĩa là sở hữu nguy hiểm đều không thể tránh. Như là đã phát hiện trong lầu các thi thể, Tiền Thương Nhất không cần thiết lại đi tìm phản nguyên đường. Một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, hắn mới có thể đưa ra đi Nhiễm Nhã nhà ông ngoại. Cũng chính là nhà lão Vương. Nhà lão Vương cũng không có ở quá xa. Có thể cùng phản nguyên đường còn có Trần Bà nhà cấu thành một cái góc nhọn hình tam giác. Có Nhiễm Nhã dẫn đường, Tiền Thương Nhất rất nhanh liền đi tới nhà lão Vương phụ cận. Ngươi đi vào trước nhìn xem tình huống, ta chờ ngươi ở ngoài. Tiền Thương Nhất trốn ở góc rẽ. Nhiễm Nhã gật đầu. Mấy phút sau, Tiền Thương Nhất đi theo Nhiễm Nhã tiến vào nhà lão Vương. Cùng phản nguyên đường đồng dạng, lão Vương thê tử cũng đã qua đời. Có nội ứng dẫn đường, hắn không cần tốn nhiều sức đã tìm được treo mùa đông áo khoác tủ quần áo. Bên trong, Tiền Thương Nhất đem tủ quần áo mở ra. Ta bên trái, người bên phải, từng kiện tìm. Nhiễm Nhã bắt đầu lục soát đứng lên. Tiền Thương Nhất lục soát tìm ngoài cùng bên phải nhất áo khoác. Cũng không có phát hiện màu đỏ tiền mặt. Bỗng nhiên, hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Tủ quần áo không gian quá chật hẹp. Nhường một chút, Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Ồ, Nhiễm Nhã tuy là rất hiếu kỳ, nhưng vẫn là lui lại, tránh ra vị trí. Tiền Thương Nhất chân trái dẫm tại tủ quần áo dưới đáy, hai tay đem phía bên phải áo khoác lấy ra một nửa, ném tới phía sau trên giường. Tiếp theo, hắn đem đầu tham tiến vào, mở ra an toàn mạo đăng, cẩn thận tủ quần áo phía sau tấm ván gỗ. Sau đó tay phải hư nắm, nhẹ nhàng gõ. Quả nhiên, Tiền Thương Nhất đem chuyên chú chỉ thủ đem ra, dán khe hở cắm vào. sau đó dùng sức hướng ra phía ngoài vặn. Người có phát hiện gì sao? Nhiễm Nhã bị Tiền Thương Nhất bầu không khí lây nhiễm, thần sắc càng phát ra khẩn trương. Tiền Thương Nhất không để ý đến, tiếp tục dùng sức, đồng thời cắn chặt hàm răng. Chi, tủ quần áo phía sau tấm ván gỗ phát sinh biên độ nhỏ di động. Đến, giúp ta đem quần áo lấy ra. Tiền Thương Nhất đem còn lại quần áo lấy ra tủ quần áo. Bên trong ẩn giấu này nọ. Nhiễm Nhã bu lại. Nhiễm Nhã, người trước tiên đứng ở bên cạnh. Không nên nhìn, biết sao. Tiền Thương Nhất trong lòng đã có phỏng đoán. Bên trong giấu này nọ. Có lẽ là, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.